Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1783, chương 1784, làm gì chắc đó. Chậm đã, Hứa Du lên tiếng ngăn cản, Công Tôn Độ quay người, ánh mắt nghiêm khắc, tức giận ẩn mà không phát. Hứa Du đáp lại cười lạnh, thế nào, có phải hay không có chút ngoài ý muốn? Cho là ta có chỗ giấu giếm. Công Tôn Độ không lên tiếng, nhưng hắn thần sắc lại mang theo vài phần trào phúng. Thăng tể, ta nói qua với ngươi lời nói đều là sự thật, nhưng ta không cách nào nói cho ngươi ta không biết điều. Giống như ngươi, ta cũng là lần đầu tiên tận mắt chứng kiến Tôn Sách Bộ tốt. Hắn đón đến, lại nói, đây có lẽ là chuyện tốt. Chí ít ta không có đánh giá thấp Tôn Sách, cho ngươi một cái không thực tế mong muốn. Công Tôn Độ thần sắc hơi chậm, thừa nhận Hứa Du nói rất có lý. Hứa Du tuy nhiên vững tin hắn có cơ hội chiến thắng Tôn Sách, nhưng hắn chưa từng có nói có thể tùy tiện chiến thắng Tôn Sách. Một mực cường điệu Tôn Sách luyện binh có phương pháp, cái này chính là một trận ác chiến. Ngược lại là chính hắn một mực không có chuẩn bị tâm lý thật tốt, không có đoán trước tình thế hội nghiêm trọng đến tình trạng như thế. Tử Viễn có gì diệu kế? Thăng tể, tuy nói dùng binh làm tùy cơ ứng biến, nhưng không thể khinh biến. Riêng là tại không có làm rõ đối thủ thực lực chân chính thời điểm, đây mới là thăm dò. Ngươi không có đem hết toàn lực, Tôn Sách cũng không có đem hết toàn lực. Ngươi bây giờ thì cử đi tinh nhuệ nhất thân vệ kỵ doanh, nếu như không có thể thủ thắng, lại muốn như nào? Công Tôn Độ như có điều suy nghĩ, khe khẽ thở dài một hơi. Chúng ta trước đó cũng đã nói, Tôn Sách ưu thế tại binh lính chặt chẽ, ngươi ưu thế tại binh lực hùng hậu, ngang nhau binh lực dưới, ngươi cơ hồ không có thủ thắng khả năng, riêng là phía trước nửa trình. Hứa Du phất phất tay, những người này đều là muốn chết. Chúng ta không thể trông cậy vào bọn họ có thể chiến thắng Tôn Sách. Chỉ có thể trông cậy vào bọn họ có thể tiêu hao Tôn Sách nhuệ khí, mài mòn hắn chiến đao, hao hết hắn mũi tên. Hắn lại chỉ hướng hai bên điểm cao phía trên kỵ binh, những kỵ binh kia cũng không phải vì hiện tại xuất kích mà chuẩn bị. Bọn họ chỉ là một loại tồn tại, nhắc nhở Tôn Sách hắn còn không có thắng lợi, để hắn khẩn trương, sau đó chết lặng, thư giãn, thẳng đến tinh bì lực tẫn. Hiện tại Tôn Sách trận chiến mở màn thu được thắng lợi, sĩ khí chính sắc nhọn, ngươi liền để kỵ binh xuất kích, nếu không thể thắng, đến đón lấy ngươi chuẩn bị làm sao bây giờ, tự thân lên trận A. Hứa Du cười lạnh một tiếng, Tôn Sách liền đợi đến ngươi như thế đây. Công Tôn Độ mi đầu nhíu chặt, trầm ngâm không nói, lính liên lạc nhìn lấy hắn, muốn hỏi lại không dám hỏi. Công Tôn Độ khẽ cắn môi, giơ cánh tay lên phất phất, ấn dự định bố trí. Tiếp tục, lính liên lạc như chút được gánh nặng, vung động cờ lệnh trong tay, đem mệnh lệnh truyền đi. Tiếng trống trận vang lên, đạo thứ hai phòng tuyến tướng sĩ chuẩn bị chém giết. Tôn Sách ngồi tại trên đài cao, yên tĩnh địa nhìn phía xa dốc cao. Hắn chỉ có thể nhìn thấy Công Tôn Độ cùng Hứa Du bóng người, không nhìn thấy bọn họ khuôn mặt, càng không biết bọn họ đang nói cái gì. Theo truyền ra mệnh lệnh đến xem, Cam Ninh thủ thắng cũng không có nhiễu loạn Công Tôn Độ tâm cảnh. Hắn duy trì bình tĩnh, mặc kệ là Công Tôn Độ chính mình quyết định vẫn là Hứa Du đề nghị. Cái này tổ hợp đều không phải là có thể thắng lợi dễ dàng đối thủ. Bất luận cái gì sơ sẩy cũng có thể chí mạng. Tôn Sách giữ vững tinh thần, nghe báo cáo, Cam Ninh thủ thắng về sau. Tại thô sơ giản lược đoán chừng thương vong cũng không cao hơn mong muốn. Đối chiến lực ảnh hưởng không đại tiền đề dưới, các khúc ngay tại thống kê thương vong, bổ sung mũi tên, chuẩn bị tái chiến, những thứ này số liệu cấp tốc tập hợp đến trung quân. Từ quân mưu chỗ làm chính xác ước định, tùy thì chuẩn bị đối kế hoạch tiến hành tinh chỉnh. Cùng lúc đó, quân nhu doanh tướng sĩ tiến lên thu thập chiến trường, cũng thanh lý ra thông đạo, để tiếp viện tướng sĩ có thể thuận lợi thông qua, không dùng dẫm lên đối thủ hoặc là đồng đội thi thể cùng vết máu. Ảnh hưởng tốc độ cùng tâm tình, bọn họ còn có một cái nhiệm vụ trọng yếu, thu về có thể dùng vũ khí, riêng là mũi tên, hai quân giao chiến, mũi tên lượng tiêu hao rất lớn, có thể dùng hết có thể thu về, đi qua đơn giản tu chỉnh, hoặc là thay đổi linh kiện, lưu lại chờ dự bị, ngàn dặm viễn chinh, lương thực còn có thể kiếm ăn tại địch, quân giới cũng rất khó. Càng là đối với dùng quen tinh chế quân giới Giang Đông quân tới nói. Liêu Đông quân nhặt được Giang Đông quân quân giới là kiếm bảo bối. Giang Đông quân nhặt được Liêu Đông quân quân giới lại nhất định phải nghĩ biện pháp biến phế thành. Bảo, những sự tình này đều có chuyên gia phụ trách. Không cần Tôn Sách quan tâm. Hắn chỉ phải căn cứ sau cùng số liệu thống kê phán đoán tình thế là được. Thời gian khẩn trương. Mỗi người đều tại lấy tốc độ nhanh nhất xử lý chính mình nhiệm vụ, để mau chóng để Tôn Sách được đến kết quả. Tôn Sách cũng thừa cơ hội này điều chỉnh một chút tâm tình, uống miếng nước, ăn một chút gì, mặc kệ bên người có bao nhiêu người đang bận rộn, hắn nhất định phải như là bàn thạch bảo trì trấn định. Tôn Sách vừa mới thân thủ chuẩn bị đi lấy trên bàn chén trà, Từ Tiết lập tức đứng dậy tiến nhanh tới, Tiết vì quân hầu dâng trà. Tôn Sách gật gật đầu, thu hồi lấy ly tay. Từ Tiết từ một bên trên bàn ôm lấy ấm trà, trước vì Tôn Sách châm một chén. Tôn Sách chỉ Quách Gia bọn người. Từ Tiết hiểu ý, theo thứ tự vì Quách Gia, Gia Cát Lượng bọn người dâng trà. Thừa cơ nhìn một chút trong tay bọn họ chính tại xử lý sự vụ. Nàng chỉ là nhìn, không nói lời nào, cũng không có chậm trễ trên tay sự tình. Mọi người thậm chí không có lưu ý nàng. Mỗi người bận bịu việc của mình. Tôn Thượng Hương chuyển đến Tôn Sách bên người. Nhẹ giọng nói ra, đại huynh, vì cái gì không thừa thắng tiến công? Chậm trễ nhiều thời gian như vậy, chẳng phải là để đối thủ có thở dốc cơ hội. Tôn Sách hơi nghiêng mặt, đánh giá Tôn Thượng Hương. Người cảm thấy chúng ta có thể tại một hai cái hiệp trong vòng thì đánh bại công Tôn Độ sao? Tôn Thượng Hương nháy mắt mấy cái, cắn ngón tay nghĩ một lát, ta minh bạch, công Tôn Độ binh lực hùng hậu, tựa như một đầu man nghiêu, coi như bắn chúng một hai mũi tên, cho dù là đâm hắn hai đao, hắn cũng sẽ không ngã xuống, ép rất gắt, nói không chừng sẽ còn bị hắn thương. Cho nên không thể gấp, muốn vững vàng trầm ổn đâm, bắt lấy cơ hội thì bắn hắn một tiễn, đâm hắn một đao, để hắn chậm rãi đổ máu. Đúng không? Nói đến quá đúng, Tôn Sách xoa bóp Tôn Thượng Hương cái mũi, hai quân giao chiến tựa như cao. Thủ tương bác, tại không có nắm chắc nhất kích mất mạng trước đó, trọng yếu nhất là thủ gấp môn hộ, không muốn lộ ra sơ hở. Để tránh là địch thừa lúc, mà không phải duệ ý tiến công, chỉ muốn tốc chiến tốc thắng, kiên nhẫn có lúc so dũng khí càng trọng yếu. Tôn Thượng Hương sờ lấy cái mũi, cười khanh khách nói, ta minh bạch, Trần Vương sư phụ cũng đã nói như vậy. Hắn nói đi săn mãnh thú lúc nhất định muốn cùng con mồi giữ một khoảng cách, trước cam đoan chính mình an toàn. Cho dù là bắn không trúng con mồi muốn hại cũng không quan hệ. Nhiều bắn mấy mũi tên, con mồi chung quy ngược lại. Đại huynh, ngươi nói thiên tử Tây Trinh, Trần Vương sư phụ sẽ cùng theo đi sao? Tôn Sách mi tâm cau lại, lắc đầu, hắn còn chưa thu được thiên tử Tây Trinh tin tức. Bất quá theo thời gian thôi toán, hẳn là cũng nhanh, chủ công, kết quả đi ra. Gia Cát Lượng bước nhanh đi tới, đem một phần vết mực chưa khô số liệu thống kê đặt ở Tôn Sách trước mặt. Tôn Sách đặt chén trà xuống, cẩn thận duyệt, đây là một phần bảng biểu, dự đoán số liệu cùng thực tế số liệu đặt song song. So sánh rõ ràng, các hạng số liệu cũng không tệ. So mong muốn muốn đỡ một ít, thương vong cũng xa thấp hơn nhiều trước đó đoán chừng. Tôn Sách nhíu nhíu mày, Phụng Hiếu, những thứ này Liêu Đông Quân có phải hay không quá yếu? Cái này có phải hay không là cái bẫy dập? Quách Gia lung lay quạt lông, chủ công nói rất đúng. Những thứ này Liêu Đông Quân chỉ sợ là Hứa Du đưa để mài đao. Chánh thức tinh nhuệ cũng không có phái ra. Đường lương bị quân ta cắt đứt, hắn đương nhiên phải có điều bỏ qua. Vừa vặn đưa tới tiêu hao quân ta thể lực. Hắn nhìn phía xa Công Tôn Độ Trung Quân, có điều hắn nhất định thất vọng. Chúng ta vừa vặn mượn cơ hội này nóng người. Chủ công, theo số liệu đến xem, quân ta bộ tốt ưu thế rất rõ ràng, có thể xét giảm bớt mũi tên tiêu hao, miễn cho đến thời điểm không có tên có thể dùng. Tôn Sách lại nhìn một chút số liệu, tiếp nhận Quách Gia cái nhìn, các hạng số liệu bên trong, tình huống tốt nhất cũng là bộ tốt đột kích lúc thương vong. Nói rõ tại cận chiến phía trên ưu thế càng lớn, cần phải cho thích hợp phát huy, mà không phải một ý giảm bớt thương vong không để ý mũi tên tiêu hao. Ưu thế muốn cân đối mới được, nếu không sẽ được trả bằng mất. Một khi mũi tên tiêu hao quá nhiều, bộ tốt tổn thất cũng hội nhanh chóng tăng lên. Quách Gia vừa dứt lời, quân mưu chỗ cũng truyền tới tương tự đề nghị. Tôn Sách vui vẻ đồng ý, ký tên tương quan mệnh lệnh, thông báo tiền quân, để Cam Ninh có chuẩn bị. Một bữa cơm nghỉ ngơi về sau, tiếng trống trận lại nổi lên. Cam Ninh khởi xướng đợt công kích thứ hai, nửa canh giờ về sau, Cam Ninh thuận lợi đánh tan Công Tôn Độ cái thứ hai phương trận, lấy được bắt đầu hai liên thắng. Tuy nhiên thương vong không có vượt qua trước đó chế định tiêu chuẩn. Tôn Sách vẫn là đem Cam Ninh đổi được cánh chỉnh đốn. Từ thân vệ doanh tiếp tục chủ công, kiên nhẫn mà kiên quyết đẩy về phía trước tiến. Trong vòng một ngày, Tôn Sách tiến công 5 lần, đem trước khi chiến đấu đẩy về phía trước tiến 500 bước còn lại. Công Tôn Độ đạo thứ nhất phòng tuyến cơ bản bị tàn. Chỉ còn lại có hai bên nương dãy phía trên kỵ binh hoàn hảo không chút tổn hại. Đất bằng lập trận 10.000 bộ tốt thương vong hơn phân nửa. Lại không đấu trí, Công Tôn Độ không được sớm lui lại. Từ bỏ đạo thứ nhất phòng tuyến, Công Tôn Độ có chút không giữ được bình tĩnh. Hối hận không có có thể kịp thời phái ra kỵ binh. Cho nên thương vong thảm trọng, sĩ khí sa sút, nhất làm cho hắn lo lắng là trả giá đắt, lại không có thu đến đáp có hiệu quả. Tôn Sách vô cùng khắc chế, phái các bộ thay nhau tác chiến, một mực duy trì tràn đầy sĩ khí cùng thể lực. Công Tôn Độ không rõ ràng Tôn Sách tình huống thương vong, nhưng theo tình thế đến xem, cần phải vô cùng có hạn, khẳng định không có đạt tới hắn hy vọng mục tiêu. Công Tôn Độ hướng Hứa Du mời mà tính toán, Hứa Du cũng có chút vò đầu. Tôn Sách phản ứng không tại hắn trong kế hoạch, không có lộ ra cái gì sơ hở, mà Giang Đông quân chiến đấu lực lại vượt qua hắn tưởng tượng. Chiếu cái này xu thế đánh xuống, chỉ sợ Tôn Sách đánh tới Đạp Thị dưới thành, Công Tôn Độ cũng chưa chắc có thể đợi được phản kích cơ hội. Thật đến một bước kia, Công Tôn Độ tình thế thì khó khăn. Hứa Du cố tự trấn định, tại địa đồ trước trầm ngâm thật lâu, thằng tể đừng vội. Biết người biết ta, trăm chiến không thua, hôm nay giao chiến tuy nhiên bất lợi, nhưng chúng ta cũng đã biết Tôn Sách đến tột cùng mạnh bao nhiêu. Tâm lý liền nắm chắc, ngày mai tái chiến, chính là phản kích thời điểm. Hứa Du một chút hai bên dốc núi, quân ta có đất thế chi lợi, có thể ở trên cao nhìn xuống. Tôn Sách để tránh thế yếu, tất nhiên muốn trước lấy nơi đây. Chúng ta có thể tăng phái cung nỗ thủ, lấy bổ huấn luyện không đủ, khiến cho Tôn Sách cùng ta tử chiến. Các loại hai quân mỏi mệt thời khắc, lại phái kỵ binh trùng kích. Nếu như vận khí tốt, có lẽ có thể thẳng bất chợt tới trung quân. Công Tôn Độ vuốt vuốt chòm râu, lặp đi lặp lại cân nhắc thật lâu, tiếp nhận Hứa Du đề nghị, điều chỉnh binh lực bố trí, đem rút về tàn binh an bài đến đạo thứ ba phòng tuyến. Theo đạo thứ ba phòng tuyến quất ra 10.000 bộ tốt bị xông tới nguyên bản cũng không dày đặc đạo. Thứ hai phòng tuyến, đặc biệt tăng cường hai bên trên sườn núi cung nỗ thủ số lượng. Chuẩn bị lấy binh lực ưu thế để đền bù huấn luyện cùng quân giới không đủ. Mượn nhờ địa lợi chặn đánh Tôn Sách, ít nhất phải hình thành rằng co, làm hao mòn Tôn Sách sĩ khí, ngăn trở Tôn Sách tiến lên cước bộ, đem chiến cục kéo vào hắn hy vọng tiêu hao chiến. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?